Kiều Nương Y Kinh, quyển 3, góc truyện audio.com. Nữ nhân này thực không làm cho người vui được. Ý nghĩ trong lòng Chu lão gia chợt lóe lên, còn chưa nói, bên ngoài Chu Lục Lang đã vào. Không ai không cho ngươi đi, hắn nói, thiếu niên đi nhanh đến, sắc mặt mang theo mỏi mệt do thức đêm. Lên xe, ta mang ngươi đi, hắn nói, Lục Lang, Chu lão gia phu nhân đồng thời kêu, giọng đầy lo lắng, một gã sai vặt mà thôi. Làm cái gì vậy, báo nha môn rồi, lại cho người đi tìm đầy đường. Vậy là tốt rồi, huynh muội các ngươi đi theo gây sức ép cái gì? Chu phu nhân tiến lên giữ chặt đứa con, đi đến trước mặt Trình Kiều Nương, lại duỗi tay kéo nàng. Kiều Kiều Nhi, sức khỏe ngươi không tốt. Lại nhìn đứa con, Lục Lang, ngươi đã ngây người bên ngoài một đêm rồi, cũng không thể lại đi ra ngoài. Chu Lục Lang nhìn về phía Trình Kiều Nương, Trình Kiều Nương cũng nhìn về phía Chu Lục Lang, đều mặc áo choàng tối màu, mũ trùm lông, đứng ở bên cạnh Chu phu nhân. Đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Không ngại, Chu Lục Lang nói, đẩy tay của mẫu thân ra, đi ra ngoài trước. Chu phu nhân ngẩn ra vội vã gọi hắn. Trình Kiều Nương cũng nhân cơ hội rút tay ra, đi theo đến, đi đi. Chu lão gia tức giận xua tay, muốn làm gì liền đi làm đi, dù sao có Lục Lang trông chừng, nàng cũng không chạy được. Bán hàng ở ngã tư đường nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy có chút phiền phức không chịu nổi. Đã hỏi qua mấy lần rồi, đứa bé kia đi hướng đông rồi, ta thấy hắn lạ mặt, đặc biệt nhìn nhiều hơn một chút, bằng không ai nhớ rõ. Hắn lại lặp lại đoạn nói này, từ đêm qua khởi đến bây giờ, đã là người thứ tư đến hỏi cái này rồi. Đứa nhỏ này người nào a, thiếu gia nhà ai đi lạc? Bằng không sao kinh động nha môn còn có binh mã tư nhân đều đến đây? Không giống a, một bộ sợ hãi này giống dáng vẻ quê mùa của người bên ngoài lần đầu vào kinh. Cũng chỉ là một người dắt ngựa hay gã sai vặt mà thôi. Dọc theo bên này, hay là bên kia, Trình Kiều Nương hỏi, Lưu Tứ nhịn không được nhìn lại tiểu thư này. Mũ trùm che mặt, nhưng có thể thấy mặt trơn bóng như ngọc lộ ra. Tiếng nói có chút không dễ nghe, không biết lớn lên trông như thế nào. Hỏi ngươi nói mau, Chu Lục Lang nhíu mày quát. Lưu Tứ hoảng sợ, nhìn người này chắc chắn là con nhà võ. Nói nhanh tốt hơn, bên này, hay là bên kia, hắn gãi đầu thật sự hồi tưởng. Bên này đi, một mặt đưa tay chỉ. Lại không chắc chắn, bên kia, hắn đi dọc theo bên kia. Trình Kiều Nương nhấc chân cất bước, Chu Lục Lang đuổi kịp, lên xe, hắn nói, Trình Kiều Nương không trả lời. Chu Lục Lang đưa tay cầm lấy cánh tay của nàng, lên xe, hắn buồn bực nói, Trình Kiều Nương nghiêng đầu nhìn hắn. Chu Lục Lang cầm lấy cánh tay của nàng, nhìn nàng không nói chuyện cũng không buông tay. Nhất thời giằng co, có xe ngựa bay nhanh đến, màn xe xốc lên, Tần công tử say rượu thò người ra, đều tại ta, hắn không khách sáo hành văn gãy gọn chắp tay thi lễ nói. Hôm qua uống rượu náo loạn đến tận đây, ngươi nói cái gì? Chu Lục Lang trừng mắt nhìn hắn nói, buông lỏng tay ra, Trình Kiều Nương nhấc chân đi trước, Tần công tử cũng than nhẹ một tiếng. Nhìn thân hình nho nhỏ bên trong áo choàng mũ trùm lớn dưới ánh nắng ban mai. Tiểu thư, không phải do tiểu thư cố ý, tiểu thư chớ tự trách, hắn nói, lại thi lễ, ngẩng đầu nhìn Trình Kiều Nương vẻ mặt thêm vài phần lo lắng. Từ tự trách này vừa nói ra, bước chân Trình Kiều Nương ngừng lại, tỷ nữ ở phía sau cũng đau xót, Kim Ca Nhi đã đi lạc. Bất luận là Chu Lục Lang đột nhiên cướp xe dẫn đến hỗn loạn, nhưng vẫn là do các nàng ai cũng không nhớ tới hắn. Trong lòng mình tự trách, trong lòng tiểu thư lại càng tự trách hơn. Tiểu thư, đều do nô tỳ, là nô tỳ đã quên Kim Ca Nhi, là lỗi của nô tỳ. Nàng nghẹn ngào nói, lôi kéo ống tay áo Trình Kiều Nương. Trên đời này, không có việc gì ngoài ý muốn. Trình Kiều Nương ngẩng đầu. Nhìn Tần công tử, sai lầm, chính là sai lầm, nhìn chủ tớ hai người về phía trước, Chu Lục Lang lúc này mới tiến lên từng bước, Tần công tử nhìn hắn cũng nhìn Tần Lang quân, sợ nàng sao? Chu Lục Lang nói, ăn nói khép nép như thế. Tần công tử lắc đầu. Phải, đồng bi mà thôi, hắn nói, nhìn Chu Lục Lang. Lục Lang, ngươi không hiểu, trên đường càng nhiều người tản ra, tìm kiếm gã sai vặt mất tích. Đám người ồn ào, đảo mắt hết một ngày. Bóng đêm buông xuống, đèn đường tỏa ánh sáng như ngọc, phồn hoa giống như chốn thần tiên. Chẳng qua Kim Ca Nhi lại không có lòng dạ xem, mà là vừa đi, vừa khóc, hắn ở trong nhà phải chờ trái đợi không được tiểu thư. Cũng không thấy người Trần gia đến, thật sự là chờ không nổi nữa. Liền muốn đi Trần gia hỏi một câu, cứ như vậy chậm rãi đi một chút, lại lạc đường, hỏi thăm người đi đường. Lại căn bản không biết Trần gia này là người nào. Trần gia, người họ Trần ở kinh thành đều không đếm được. Người đi đường cười nói. Kim Ca Nhi dùng tay áo quệt mũi. Tiết sau đêm đông làm cho hắn đi đứng cảm thấy đau đớn. Đó là miệng vết thương đau. Bởi vì trên đường bị sói cắn. Vào Trần gia, tiểu thư được đối xử rất tốt. Hắn làm tùy tùng cũng được bọn hạ nhân Trần gia đối xử tốt. Cho ở phòng riêng, một ngày ba bữa được đưa tận nơi, quần áo giày cũng được người khác giặt sạch, quả thực là giống như đại gia. Kết quả là, hắn đến kinh thành này gần 20 ngày, cũng chưa từng ra khỏi cửa, trừ bỏ người nhà này họ Trần, cái gì cũng không biết. Nhìn đường, một người say rượu trách mắng làm cho Kim Ca Nhi hoảng sợ. Có chút kích động tránh né, lại không cẩn thận đụng vào thân cây bên cạnh. Dẫn đến tiếng cười lớn hơn nữa. Trong đó phần nhiều là nữ tử cười duyên. Kim Ca Nhi ôm đầu kinh hoàng nhìn lại. Mới thấy không biết mình đã đi tới nơi nào. Chỗ này, so với chỗ mình ở còn náo nhiệt hơn nhiều. Đèn đuốc sáng trưng, sáng như ban ngày. Đám đông ồn ào, tiếng động lớn xôn xao rung trời. Tiếng ca tiếng đàn sáo. Mùi son phấn rượu đồ ăn hương đủ loại hương vị hỗn loạn ở trong đêm đông lạnh thấu xương. Kim Ca Nhi không khỏi choáng váng. Loại cảnh tượng này, chính là tháng riêng 15 Tết Hoa Đăng ở Giang Châu cũng không náo nhiệt như thế. Bên cạnh có nữ tử cười duyên. Đúng là người mới vừa rồi phát ra tiếng cười. Kim Ca Nhi ngơ ngác nhìn, thấy ngõ nhỏ kế tiếp đứng 4-5 nữ tử trang điểm xinh đẹp. Trong đêm đông mà chỉ mặc mỏng manh, lộ ra một mảng ngực trắng lòa. Kim Ca Nhi trừng lớn mắt. Sợ tới mức vội duỗi tay che mắt, hành động ngây ngốc này lại dẫn đến bọn nữ tử một trận cười duyên. Cười run rẩy hết cả người, khiến cho khoảng trắng trước ngực cũng run rẩy theo. Điều này làm cho nam nhân bên cạnh mở rộng miệng chảy nước miếng mà không biết. Chảy gỗ, một nam nhân tát mạnh vào đầu nam nhân kia, khiến hắn hoàn hồn, mất mặt xấu hổ, nam nhân sờ sờ đầu. Nhìn nữ nhân kia cười duyên vội lau nước miếng, không dám nhìn nữa, lại mang theo vài phần xấu hổ, liếc mắt một cái thấy Kim Ca Nhi đứng ngơ ngác bên cạnh gốc cây. Còn nhỏ tuổi, cũng học người ta đến chốn thanh lâu tìm hoa, không nên thân, hắn trừng mắt thấp giọng mắng, mắng xong rồi a một tiếng, nhịn không được xoa xoa mắt, tiểu tử này sao thấy quen mặt. Hắn lại nói thầm, chày gỗ, đừng gây chuyện, mau đi đi, tìm chỗ ở, nam nhân bên cạnh thúc giục nói, mới nhấc chân cất bước, chợt nghe thấy một tiếng kêu, này, Kim Ca Nhi, có người kêu tên của ta, là tiểu thư tìm tới sao? Kim Ca Nhi vội nhìn qua, đã thấy một cái đầu cực lớn đã đưa đến trước mắt, không khỏi sợ tới mức nhảy dựng, chân như nhũn ra ngã té trên mặt đất. Kim Ca Nhi, nam nhân đã muốn tránh ra nghe được động tĩnh trở lại nhìn qua. Không khỏi cũng hoảng sợ, kinh ngạc không nhỏ cho Kim Ca Nhi. Ngươi sao ở trong này? Tiểu thư nhà ngươi đâu? Là bọn hắn, nhìn bảy nam nhân đứng ở trước mặt. Tuy rằng chỉ thấy qua 2 lần, nhưng bởi vì cuộc chiến đấu kịch liệt với bầy sói. Chỉ nhớ khắc sâu, nhất thời nhận thức rồi đi ra. Tại nơi mờ mịt giống như thực giống như mơ này. Rốt cục nhìn thấy người quen rồi, Kim Ca Nhi chỉ cảm thấy ủy khuất sợ hãi đọng lại lâu ngày cùng bùng lên. Tiểu thư đã lạc mất, hắn hoa lên tiếng khóc lớn nói, cách trương.